Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 128, bi thương thanh niên. Đây là muốn náo cái nào một ra, còn chưa bắt đầu dám bảo, liền đặc biệt CMN để cho mình quỳ xuống dập đầu chịu thua. Người ở đây nói đùa ta chứ, thanh niên sâu hấp một hơi. Nỗ lực bình phục bị Diệp Lăng kích nộ tâm tình, Diệp Lăng lại là khinh thị cười. Ngươi ra ra, thanh niên sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia để cho mình đau đến không muốn sống hình ảnh. Ngươi đại gia một lần nữa hiện lên trong đầu. Ngươi ra ra, ta cho ngươi biết, ngươi và tiểu gia ta chơi cái chuôi này làm trò. Ngươi ra ra. Thanh niên phảng phất giống như điên cuồng gầm thét, lúc này đây, nói cái gì cũng sẽ không để cho mình lại rơi vào hạ phong. Thanh niên trong lòng âm thầm thề, Diệp Lăng cũng là cười khẩy, cái gì phá tâm lý tố chất, điểm này đem hắn cho kích nộ thành như vậy, vì vậy hắn đạm nhiên chỉ một cái thanh niên, ngươi ra ra, phốp phốp, thanh niên kém chút một khẩu lão huyết phun ra. Hai mắt hoảng sợ xem lấy Diệp Lăng, ngươi dám không chơi miệng sao? Ta nói, ngươi thua, ta và ngươi chơi cái gì miệng? Quỳ xuống, dập đầu, kêu ra ra là được. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy a? Diệp Lăng bĩu môi, không thèm chú ý đến xem lấy thanh niên. Người chung quanh cũng đều là sững sờ. Cái này ra hỏa cũng quá tự tin đi. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Trực tiếp cũng làm người ta quỳ xuống chịu thua dập đầu. Quá không giảng lý đi. Thanh niên chứng kiến chu vi đám người nhãn thần, tâm lý đều là tràn đầy cảm kích. Nhìn, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Nghĩ đến có quảng đại quần chúng chống đỡ, thanh niên ổn tâm thần, nhẹ nhàng ho khan dưới, biểu tình khôi phục trấn tĩnh. Trước tiên là nói về ngươi đồng tiền. Cái này bên trong đồng tiền, toàn bộ đều là thời kỳ dân quốc giả tạo phẩm. Ngươi có thể nhìn một chút bọc của nó tương, rất không êm dịu, cũng không có thời gian cái chủng loại kia mỹ cảm. Thứ nhì, sẽ là của ngươi bức họa kia. Ta vừa mới đã tỉ mỉ nghiên cứu qua. Mặc dù nói bức họa kia trang giấy cùng với vẽ bản thân đều rất không sai. Thế nhưng bức họa kia nhưng thật ra là một bộ cao siêu ngụy phẩm. Thanh niên nói năng hùng, hồn đầy lý lẽ, Diệp Lăng nghe cái này lời hắn nói, cũng là âm thầm gật đầu. Thanh niên này nhãn lực tinh thần quả thật không tệ, chỉ bất quá rất đáng tiếc, vẫn là quá non nớt a. Ngươi vì sao nói như vậy bức họa kia? Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái. Tiểu tử này còn có mấy bà bàn chải. Thanh niên cao ngạo miệt thị lấy Diệp Lăng. Bức họa kia, giấy vẽ cùng vẽ căn bản không hợp. Này đây một tấm chân chính cổ đại trang giấy. Lại thêm phụ một bộ vãn tình thời kỳ dân quốc tác phẩm. Lấy thật tốt tay nghề chế tạo thành. Nói như thế nào đây? Tranh này căn bản là không bao nhiêu tiền. Phòng chừng ngay cả 1.000 khối cũng không bán được. Thanh niên nói có lý có theo, chu vi không ít người đều là nghe liên tục gật đầu. Vẻ mặt cười nhạo xem lấy Diệp Lăng, lần này, ngươi cũng muốn tài chứ? Lời của ngươi nói, lẽ nào liền nhất định đúng sao? Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút nhân nhãn thần, không khỏi cười lạnh nói. Thanh niên mỉm cười, sửa sang lại cổ áo của mình, rất xin lỗi. Bản thân là Bắc Đại hệ khảo cổ nghiên cứu sinh, hiện tại đã tại Cố Cung chữa trị trung tâm nhậm chức. Lời nói của ta, coi như là một ít tư thâm giám bảo sư cũng sẽ tin, mà sẽ không tin tưởng ngươi một cái như vậy không có văn hóa gia hỏa. Bắc Đại hệ khảo cổ nghiên cứu sinh, Cố Cung chữa trị trung tâm nhậm chức, còn là một có chân tài thực học gia hỏa a, chỉ là rất đáng tiếc. Nhân phẩm không phải là quá tốt, xôn xao, người chung quanh vừa nghe, đều là đối với thanh niên vài phần kính trọng, Bắc Đại cao tài sinh, phóng nhãn quốc nội cũng đều là đứng đầu nhân tài, huống chi nhân gia vẫn còn ở Cố Cung chữa trị trung tâm công tác. Xem ra năng lực bên trên nhất định có trình độ a. Nghĩ tới đây, chu vi xem náo nhiệt đoàn người đều là hướng phía Diệp Lăng hô to hư thanh. Còn có xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, trực tiếp hướng Diệp Lăng thét lên muốn hắn dập đầu chịu thua. Diệp Lăng nhìn một chút thanh niên, nhìn chung quanh một chút đoàn người, nhún vai, đây chính là chúng vọng sở quy ý tứ. Thanh niên rất là cao ngạo nói, hết cách rồi, lòng người hướng, như thế nào đây, nhận thua đi. Diệp Lăng nghe chơi phía sau cũng là cười lạnh một tiếng. Người đại gia, hắt gì, thanh niên tâm đều vào giờ khắc này đọng lại. Người đại gia, người đại gia, người đặc biệt CMN dùng người đại gia khi dễ ta một ngày. À hát đúng còn có người ra ra, người có thể thay lời khác sao? Ta cho người biết, người thua định rồi, nhanh lên chịu thua, nếu như người không phục, phải đi tìm một người lành nghề nhìn, ta để cho người thua tâm phục khẩu phục. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Diệp Lăng trong mắt đều đỏ. Hắn hận không thể muốn ăn sống rồi Diệp Lăng. Hắn không khỏi nhớ lại trên mạng tiết mục ngắn. Đó là Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế một đoạn đối thoại. Ngọc Đế, ta chúa tể thiên đạo. Như Lai, ngươi bị hầu đánh qua. Ngọc Đế, tay ta đầy tớ nhiều hơn ngươi. Như Lai, ngươi bị hầu đánh qua. Ngọc Đế, ta có lão bà. Như Lai, ngươi bị hầu đánh qua. Ngọc Đế, ta từng trải 17.500 kiếp. Như Lai, ngươi bị hầu đánh qua. Ngọc Đế, ta có thể không đề cập tới hầu sao? Như Lai, em gái ngươi, giao cơ, bị phàm nhân ngủ. Ngọc Đế, Như Lai, ngươi nữ nhân, trước nữ, bị phàm nhân ngủ. Ngọc Đế, Như Lai, ngươi ngoại sinh nữ, tam thánh mẫu, cũng bị phàm nhân ngủ. Ngọc Đế, chúng ta còn là nói hầu đi. Như Lai, ngươi bị hầu đánh qua. Ngọc Đế, trời à, mẹ ngươi, cỡ nào đau lĩnh ngộ a, bị người bắt được một cái nhược điểm vào chỗ chết lộng a. Thực sự là sát nhân chu tâm a. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, ngươi a, vẫn là quá non nớt, thực sự là không đến hoàng hà tâm bất tử. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngày hôm nay ta để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngươi đại gia, ta có thể không đề cập tới ngươi đại gia nha. Thanh niên kém chút nhịn không được hướng Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng vội vàng xua tay. Ồ a hát, không có ý tứ, ngươi ra ra. Thanh niên không nói lời nào, chỉ là trong mắt như giống như điên ác quỷ tựa như. Thật chặt nhìn chòng chọc cái này Diệp Lăng. Diệp Lăng cười, từ giỏ làm bằng trúc bên trong xuất ra một viên đồng tiền. Đồng tiền này phía trên dính đầy đồng tích, căn bản thấy không rõ lắm chữ phía trên tích. Chẳng qua, làm Diệp Lăng mang lấy ra, giữa năm ngón tay cũng là có lấy một tia linh khí lượn lờ. Linh khí ẩn chứa tinh thuần thiên mặt đất linh, chỉ bất quá người bên ngoài xem không gian mà thôi. Làm linh khí ở đồng tiền trên thân vòng vo vài vòng phía sau, cái kia đồng tiền đồng tích dĩ nhiên như kỳ tích biến mất. Mà ở trong mắt mọi người, Diệp Lăng cũng chẳng qua là dùng ngón tay nắn vuốt đồng tiền mà thôi. Sau một khắc, Diệp Lăng nhìn một chút đồng tiền trong tay, đồng tiền toàn thân tái đi đồng sắc, phía trên có lấy quang thải tràn đầy, càng là có lấy một loại thời gian năm tháng cảm giác tang thương thấy. Mà đồng tiền chữ phía trên thể cũng rốt cục hiện ra, bốn chữ lớn cũng là rung động trái tim tất cả mọi người. Thanh niên trong mắt đều nhanh trợn lên, làm xem tinh tường tự thể phía sau, thân hình bỗng nhiên chấn động, cước bộ càng là liên tục ngã xuống, phảng phất bị sét cho bổ, mà chung quanh người vây xem cũng đều là có chút kinh ngạc. Chứng kiến thanh niên bộ dáng như thế, cũng đều là hướng phía trước bước một bước, bọn họ chứng kiến cái kia rõ ràng tự thể phía sau. Triệt để khiếp sợ, một viên nho nhỏ đồng tiền ở Diệp Văng bàn tay tâm vững vàng bất động, mà từng trải vô số tuế nguyệt tập kích đồng tiền phía trên. Điêu khắc 4 chữ lớn, Đại Tề thông bảo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.